Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, chương 758 ngươi như thế nào biết ta sẽ không? Không chờ Ninh An nói chuyện, Ứng Dạ nhìn về phía đế tinh thần, sao trời, là ngươi nói cho Ninh An sao? Đế tinh thần nghe vậy, đạm mạc nhìn Ứng Dạ liếc mắt một cái. Ta tưởng nói cho nàng, những lời này ý tứ thực rõ ràng. Đế tinh thần tưởng nói cho Ninh An, nhưng là còn không có nói cho Ninh An. Nghe được lời này, Ứng Dạ nghi hoặc, không phải đế tinh thần nói. Kia sẽ là ai nói? Là Tiêu Lương Sinh nói cho ta, Ninh An biết Ứng Dạ nghi hoặc. Cho nên liền nói ra tới. Tiêu Lương Sinh, Ứng Dạ nhăn nhăn mày. Đối với Tiêu Lương Sinh hắn là thật sự không có gì hào cảm. Huống chi bá phụ cũng nói, sức chứa cấp con sông bên trong hạ độc, hẳn là có Tiêu Lương Sinh hỗ trợ. Ba, này con sông ra cái gì vấn đề? Ninh An nhìn về phía chính mình phụ thân, nếu nàng ba ở chỗ này, đã nói lên đã kiểm tra quá dòng nước, như vậy cũng nên biết rốt cuộc là cái gì vấn đề. Sức chứa cấp phương diện này hạ huyết độc, Ninh An phụ thân nhăn nhăn mày. Ngay sau đó nói, luyện chế huyết độc yêu cầu đại lượng máu tươi. Ta xem sức chứa một người máu không đủ đủ. Tiêu Lương Sinh hẳn là giúp sức chứa, nghe được chính mình ba ba nói như vậy. Ninh An lúc này mới gật gật đầu. Khó trách ta xem Tiêu Lương Sinh như vậy tiêu tùy, nguyên lai là bị lấy huyết, Ninh An. Giải dược chỉ có ngươi cùng đế tinh thần huyết mới có thể luyện chế ra tới, Vô Tà ở một bên vui. Sướng khi người gặp họa nói một câu, Ninh An nghe vậy, khóe miệng hơi hơi trìu trìu, thật sự không biết nói cái gì cho phải. Gần nhất có phải hay không thực lưu hành dùng huyết giải độc? Không riêng có nàng, lần này còn nhắc lên sao trời. Ta đã biết. Chuyện này có thể chờ ta đi tìm sức chứa lúc sau lại xử lý sao? Ninh An nhìn về phía mấy người, cuối cùng nhìn về phía Ứng Dạ. Ứng Dạ, ta biết ngươi lo lắng tộc nhân của ngươi. Tin tưởng ta, chờ ta đi tìm sức chứa lúc sau. Nhất định lập tức quay lại luyện chế giải dược. Ứng Dạ nghe vậy. Nhẹ giọng nở nụ cười. Này có cái gì có tin hay không, nghe được Ứng Dạ nói như vậy. Ninh An thở dài nhẹ nhõm một hơi, đoàn người trở lại tinh linh tộc lúc sau, đều sớm nghỉ ngơi, Xích Vân muốn cùng Lục La cùng nhau, cho nên Ninh An cũng liền đem hắn phóng tới trong không gian mặt. Nằm ở tinh linh tộc trên giường, Ninh An có chút ngủ không được, một bên đế tinh thần thấy vậy, lật qua thân nhìn Ninh An, hỏi, làm sao vậy? Ninh An nghe vậy, thở dài một tiếng, sao trời? Ta suy nghĩ nếu ban ngày ta trong tay có kiếm nói. Ngươi chẳng phải là nhất định phải chết. Đế tinh thần nghe vậy ngẩn ra. Không nghĩ tới Ninh An đại buổi tối cư nhiên là suy nghĩ chuyện này. Duỗi tay ôm Ninh An. Đế tinh thần ôn nhu nói. Ngươi sẽ không, ngươi như thế nào biết ta sẽ không? Ninh An thật sự có chút nghĩ mà sợ. Nếu nàng lúc ấy trong tay hữu kiếm. Sao trời nên sẽ thương thành bộ dáng gì? Bởi vì ngươi nếu thật sự muốn ta chết, liền sẽ không nhảy xuống đi cứu ta, đế tinh thần nhẹ giọng nói. Nghe thế câu nói, Ninh An không nói gì. Ninh An, ngủ đi, chúng ta ngày mai còn muốn đi tìm sức chữa, hảo, Ninh An nhẹ ân một tiếng. Vươn tay ôm đế tinh thần vòng eo nặng nề ngủ, chờ đến Ninh An ngủ rồi lúc sau. Đế tinh thần mới cúi đầu nhìn về phía Ninh An, xanh thẳm hai mắt bên trong tràn đầy ý cười. Hắn Ninh An hắn hiểu biết, liền tính là trong trí nhớ mặt không nhớ rõ hắn, nhưng nàng trong tiềm thức mặt vẫn là sẽ nhớ rõ. Nói đến hắn còn hẳn là cảm tạ Tiêu Lương Sinh, nếu không phải hắn lúc ấy tính kế hắn, đứng bất động làm hắn công kích, Ninh An cũng liền sẽ không ra tay thương hắn. Cứ như vậy. Hắn cũng sẽ không rớt đến cái kia cái khe bên trong đi. Không đi xuống Ninh An liền sẽ không đi cứu hắn. Ninh An cũng liền sẽ không nghĩ tới. Hết chương.